Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 01. Xuyên qua thám tử lừng danh Conan thế giới. Đây là nơi nào? Adop bất tỉnh hô hô nói ra. Bất quá, thơm quá hương vị a. Ngươi tỉnh rồi. Chóng mặt Adop nghe được một cái đáng yêu lại ôn nhu thiếu nữ thanh âm. Chậm rãi mở mắt ra, thấy được một cái thân mặc màu xanh lam chế phục thiếu nữ. Chờ chút, nữ hài tử này tựa hồ khá quen a. Ta đi, ngươi là Ran. Adop chỉ vào cô gái trước mặt nói ra. Nói như vậy, nơi này là thám tử lừng danh Conan thế giới. Ta mẹ nó lại xuyên qua rồi. Lão tử trước đó rõ ràng còn tại thế giới One Piece mà nói. Ta hậu cung, ta hai cái ngoan bảo bối a. Nẹt, Ran nghe được Adop mới mở miệng chính là lung ta lung tung cái gì vua hải tặc. Cái gì hậu cung, cái gì ngoan bảo bối. Có chút kỳ quái, gia hỏa này, chẳng lẽ gặp mưa xối lâu, đầu óc nước vào sao? Nam nhân trước mắt này, là nàng tại nhà mình dưới lầu nhặt được, bên ngoài tại trời mưa. Nàng vừa vặn tan học trở về, gặp đổ vào cửa nhà Adop, sau đó liền đem nó khiêng vào phòng. Dù sao, Ran nữ tử lực siêu mạnh mẽ, khiêng Adop lên lầu cũng không tính cái gì. Mà khi đó Adop, trên thân đã sớm hoàn toàn ướt đẫm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra hắn đã ngã trên mặt đất có một đoạn thời gian. Cho nên nói, đầu óc nước vào cũng không phải không thể nào. Không phải vậy, một người làm sao lại hô cái gì vua hải tặc, cái gì hậu cung ngoan bảo bối. Bất quá, gia hỏa này, thế mà biết mình danh tự. Người biết ta? Ran nhìn xem Adop dò hỏi. Đúng vậy a, Adop nhẹ gật đầu. Tại ta đã từng cái thế giới kia. Ngươi rất nổi danh, Ran, ngoặc kép, nàng đã xác định, kẻ trước mắt này, đầu óc khẳng định là nước vào. Còn tại ta đã từng cái thế giới kia. Làm sao, tiểu thuyết vẫn là điện ảnh đã thấy nhiều, đem mình làm xuyên Việt giả rồi. Tốt a, thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa rồi đều là ta nói hưu nói vượn, người tuyệt đối không nên coi là thật. Adop cũng phát hiện Ran nhìn đồ đần đồng dạng nhìn hắn biểu lộ, vội vàng nói, ta chính là cái gặp nạn người bình thường mà thôi. Vậy ngươi vì sao lại đổ vào nhà ta thang lầu cửa ra vào? Ran nhìn xem Adop tò mò hỏi. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Adop, Adop đưa tay ra. Ran nhìn một chút, vẫn là cầm đi lên. Danh tự này, rất phương Tây a, ngươi là người ngoại quốc sao? Adop gật đầu, đúng vậy, ta là nước Đức người. Không biết thế nào, Adop liền thốt ra, dù sao là tùy tiện tìm cho mình cái thân phận mà thôi. Kia cái gì, ta đã không có nhà để về. Ở sau đó thời gian bên trong, có thể ở tại nhà ngươi sao? Adop dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem Ran hỏi. Ran toàn thân đều nổi da gà. Một cái dài gần hai thước đại nam nhân dùng loại kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem nàng. Thật là khiến người chịu không được a. Nhà của ngươi đâu? Ran nhưng không có đáp ứng. Nói nhảm, nàng một cái 18 tuổi thanh xuân thiếu nữ làm sao có thể để một cái nhận cũng không nhận ra. Nam nhân ở tại nhà của mình, ai biết Adop có thể hay không gặp sắc khởi nghĩa. Đối với nàng làm ra dạng này chuyện như vậy, mặc dù nàng Taekwondo có thể chân đá cột điện, quyền đả cửa chống trộm, nhưng là hại không được người ta sau đó thuốc a. Cũng may Adop không biết Ran ý nghĩ, không phải vậy tuyệt đối sẽ chửi ầm lên. Nói đùa, ta Adop là loại kia sau đó thuốc nam nhân sao? Ta từ trước đến nay đều là cưỡng ép tới tốt lắm a. Dù sao, ngủ thiếp đi có ý gì? Rằng co mới có thú à? Nhà của ta, Adop bí nghĩ, hắn chính là trực tiếp nhục thân xuyên qua tới. Ở đâu ra nhà a? Thật có lỗi, ta phát hiện ta thật nhiều đồ vật không nhớ gì cả. Adobe đối với Ran sử xuất tuyệt chiêu thất ý. Đại phát, a, thật sao? Thật đáng thương. Trong nháy mắt, Ran đồng tình tâm tràn lan. Đương nhiên là thật, cho nên, xin người nhất định phải thu lưu ta. Ta đã không có nhà để về. Người tổng chưa chắc để cho ta là ở bên ngoài a. Adobe nhìn xem Ran yếu ớt nói. Cái này, Ran cắn răng, không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng ý không phải, không đồng ý cũng không phải. Thế nhưng là, cha ta nhất định sẽ không đồng ý. Ran nghĩ đến phụ thân của mình. Trên đời này tất cả phụ thân đều là không hy vọng chính mình nuôi rau xanh bị heo cho ủi. Mà Thu Lưu Adobe không hề nghi ngờ gia tăng rau xanh bị ủi độ khả thi. Vậy ngươi đồng ý? Adobe hai mắt tỏa sáng. Ran, ngoặc kép, ta lúc nào nói ta đồng ý? Ta chỉ nói là cha ta sẽ không đồng ý tốt a. Ngươi tại sao có thể dạng này xuyên tạc ta ý tứ đâu? Xoạt xoạt, đúng vào lúc này, đại môn bị mở ra. Một cái giữ lại ria mép nam tử hai tay cắm túi đi đến. Sau đó, liền thấy ngồi ở trên ghế salon, toàn thân ẩm ướt, cộc cộc Adobe, lập tức cau mày nói, ngươi là ai? Ngạch, ta không phải người xấu. Adobe giải thích nói, nhưng là Mori Kogoro không tin, ngươi bộ dáng này, xem xét cũng không phải là người tốt. Hơn nữa toàn thân ẩm ướt, cộc cộc, nói, ngươi là thế nào xông tới? Muốn đối với nữ nhi bảo bối của ta làm cái gì? Nói xong, Mori Kogoro lấy điện thoại di động ra, gọi cảnh sát. Adobe, ngoặc kép, cái quỷ gì? Cũng không cho ta giải thích một chút cơ hội sao? Còn đánh cảnh sát, ngươi cho rằng cảnh sát thúc thúc sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Lão ba, ngươi làm cái gì a? Mori Ran nhìn thấy lão ba lấy điện thoại di động ra động tác. Dậm chân, giải thích nói, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Hắn mặc dù lớn lên hướng kẻ phạm pháp, nhưng kỳ thật không phải. Chờ chút, Adobe kỳ quái nhìn xem Mori Ran, ngươi mới vừa nói cái gì? Lớn lên giống như kẻ phạm pháp. Ta chỗ nào giống như rồi? Ta dáng dấp đẹp trai như vậy. Trải qua giải thích, Mori Kogoro cuối cùng là biết Adobe là một cái không nhà để về người đáng thương. Thu hồi trong tay sửa chữa điện thoại nói ra. A, nguyên lai là dạng này a. Vậy ngươi không nói sớm. Adobe, ngoặc kép, ta ngược lại thật ra muốn nói. Ngươi cho ta cơ hội sao? Vừa tiến đến liền coi ta là người xấu. Sau đó đánh cảnh sát. Nếu không phải Ran giải thích một đợt, hiện tại ta khả năng đã bị ngươi tặng một bộ ngân thủ vòng tay cho cái còng đi. Kia cái gì? Adobe đúng không? Mặc dù ta biết ngươi không phải cái gì người xấu, nhưng là, ngươi muốn ở tại nhà ta vẫn là không thể nào. Mori Kogoro nhìn xem Adobe nói ra. Hắn cùng nhà mình khuê nữ ở cùng một chỗ. Để một cái nam sinh vào ở mà tính là chuyện gì xảy ra? Đây không phải nuôi hổ gây họa sao? Vạn nhất tiểu tử này nhìn thấy ta đáng yêu nữ nhi thú tính đại phát làm sao bây giờ? Cho nên, ở lại là không thể nào ở lại. Ngạch, ta có thể trả tiền. Adobe bí nghĩ, từ trong ngực móc ra một đống kim tệ. Đây là hắn từ hải tặc thế giới mang về. Mặc dù nói rời khỏi hải tặc thế giới, nhưng là năng lực của hắn vẫn còn giữ. Hắn vừa rồi thí nghiệm một cái, mộng mộng trái cây năng lực còn có thể dùng. Cái này kim tệ chính là hắn từ chính mình mộng cảnh không gian bên trong móc ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?